Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1001, liên sát hai tên đạo tổ hóa thân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên không biết cái này ba vị đạo tổ hóa thân. Dù sao đạo tổ nhiều như vậy, hắn cũng không có khả năng nhận ra toàn bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này ba vị đạo tổ hóa thân tuyệt đối không có hảo ý. Từ trên thân đối phương địch ý liền có thể nhìn ra được. Không biết ba vị đạo tổ ngăn lại ta không biết có chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, giao ra liệt thiên thần trụ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên đạo tổ hóa thân mở miệng nói. Diệp Thiên mỉm cười, nói, ba vị đạo tổ, ta chỉ có một cái liệt thiên thần trụ, mà các ngươi có ba người. Ta nên giao cho ai đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khiêu khích Ly Gián. Trong đó một tên đạo tổ hóa thân cười nói. Ngươi cũng không nhận biết nhóm chúng ta đi. Nếu không liền sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Nhóm chúng ta ba người chính là một tổ chức ba đại đạo tổ. Tổ chức này ngươi có lẽ nghe nói qua. Nó chính là mười giết tổ chức. Mười giết tổ chức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tự nhiên nghe nói qua tổ chức này. Chính là cùng ám thần điện đồng dạng xú danh chiêu lấy thế lực. Nhưng lại không bằng ám thần điện cường đại. Bởi vì mười giết tổ chức không có đỉnh tiêm đạo tổ. Đều là một chút phổ thông đạo tổ tạo thành thế lực. Nghe nói, mười giết tổ chức có được 10 tên phổ thông đạo tổ. Đại lượng 06 chân tổ cùng vô số chân quân. Ở trong hỗn độn cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng bởi vì không có đỉnh tiêm đạo tổ, cho nên căn bản là không có cách cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm đại thế lực chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như hư thiên đạo tổ một người liền có thể trấn áp 10 giết tổ chức. Gặp ba người là cùng một tổ chức đạo tổ. Diệp Thiên biết được tự mình khiêu khích Ly Gián không có tác dụng. Dù sao liệt thiên thần trụ đối cá nhân thực lực tăng lên cũng không lớn. Ngược lại đối thế lực quan trọng hơn. Cho nên cái này ba tên đạo tổ không có khả năng tự giết lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, hắn cũng liền không ẩn giấu đi. Ba vị đạo tổ mời lập tức ly khai. Nếu không các ngươi cỗ này hóa thân liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Có dũng khí uy hiếp nhóm chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười giết tổ chức ba tên đạo tổ phẫn nộ. Bọn hắn làm đạo tổ, chưa từng đem nho nhỏ chân quân để vào mắt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân quân đối với bọn hắn tới nói chính là sâu kiến. Có thể sâu kiến uy hiếp bọn hắn, đó chính là khiêu khích. Xem thường bọn hắn, đây là đại tội. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên đạo tổ nhao nhao xuất thủ, thề phải đánh chết Diệp Thiên. Tuy nói lại bởi vậy đắc tội hư thiên đạo tổ, nhưng hư thiên đạo tổ cuối cùng không đến mức vì một cái thân truyền đệ tử liền thẳng hướng mười giết tổ chức đi. Dù sao dài dằng dặc trong năm tháng, hư thiên một mạch cũng vẫn lạc rất nhiều thân truyền đệ tử. Như mỗi chết một cái thân truyền đệ tử, hư thiên đạo tổ liền tự mình xuất thủ. Vậy làm sao khả năng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Hư Thiên một mạch sẽ nhằm vào mười giết tổ chức. Bọn hắn mười giết tổ chức không sợ. Giam cầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một môn cường đại bản nguyên thần thông tác dụng tại Diệp Thiên trên thân. Ý đồ giam cầm Diệp Thiên. Đón lấy, lại một môn công kích linh hồn bản nguyên thần thông công về phía Diệp Thiên. Còn có một môn cường đại công kích loại bản nguyên thần thông cũng đánh về phía Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giam cầm, hai công kích linh hồn, ba trực tiếp công kích. Có thể nói, ba đại đạo tổ hóa thân phối hợp hết sức ăn ý. Uy lực của nó lực xa xa siêu việt một tên đạo tổ hóa thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cộng một thêm một cộng lại cũng không phải tương đương ba. Mà là ba mấy lần. Nếu là thực lực vẻn vẹn cùng phổ thông đạo tổ hóa thân sánh ngang lời nói. Diệp Thiên chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Trực tiếp liền bị ba đại đạo tổ hóa thân đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Thiên Thần Trụ, Diệp Thiên triệu hoán ra Liệt Thiên Thần Trụ hư ảnh. Kinh khủng uy áp trực tiếp hủy bỏ cầm cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Diệp Thiên lấy Liệt Thiên Thần Trụ hư ảnh chính tăng phúc. Thi triển âm dương lưỡng cực đao. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương lưỡng cực đao trong nháy mắt chảm phá trong đó một tên đạo tổ hóa thân thân thể. Đem chém thành hai nửa. Đạo tổ hóa thân cường đại nhục thân thân thể tại âm dương lưỡng cực đao phía dưới hình dung không có tác dụng. Căn bản không chống lại được như thế cường đại bản nguyên thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đạo tổ hóa thân cũng không trở thành bị âm dương lưỡng cực đao trực tiếp miểu sát. Đạo tổ hóa thân không có yếu như vậy. Soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này đạo tổ hóa thân thôi động đạo lực. Hai nửa thân thể trong nháy mắt khép lại. Chém giết tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thực lực bản thân tựu tại bình thường đạo tổ hóa thân phía trên. Lại thêm Liệt Thiên Thần Trụ đạo chi minh văn tăng phúc gấp 3 thực lực. Sức chiến đấu viễn siêu đồng dạng đạo tổ hóa thân. Cho dù cái này ba đại đạo tổ hóa thân liên thủ vây giết Diệp Thiên, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Diệp Thiên mỗi một lần công kích đều có thể xé rách một vị đạo tổ hóa thân nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Trừ phi là một đám đạo tổ hóa thân xuất thủ vây giết Diệp Thiên. Nếu không căn bản không làm gì được Diệp Thiên. Làm sao có thể đến cùng nhóm chúng ta là đạo tổ? Hay là hắn chính là đạo tổ A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên đạo tổ hóa thân triệt để bó tay rồi. Bọn hắn cũng bị Diệp Thiên chiến lực kinh người cho chấn kinh. Đây quả thực không hợp lý A, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối đại đạo lý giải cao hơn. Đối bản nguyên thần thông vận dụng hơn thuận buồm xuôi gió. Có thể Diệp Thiên lực lượng quá kinh khủng. Quả thực là nhất lực phá vạn pháp. Lực lượng kinh khủng gia tốc bản nguyên thần thông tăng phúc. Lực công kích thật là đáng sợ. Ngay tại ba tên đạo tổ hóa thân chuẩn bị đào tẩu thời điểm. Diệp Thiên dùng hắc phong vực giới thuật phong tỏa hư không. Lại thêm một cái nửa đường khí cấp bậc không gian nửa đường khí. Triệt để định trụ không gian. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến trường di tích vốn cũng không dễ dàng đánh vỡ không gian. Lại bị Diệp Thiên phong tỏa. Ba tên đạo tổ hóa thân căn bản khó mà đánh vỡ không gian rời đi. Chỉ có thể chậm rãi phi hành ly khai. Có thể Diệp Thiên tốc độ so bọn hắn nhanh. Bọn hắn căn bản trốn không thoát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là tách ra trốn. Đơn độc một người hơn ngăn không được Diệp Thiên. Nhẹ nhõm liền sẽ bị đánh chết. Có thể theo chiến đấu đến đằng sau. Ba tên đạo tổ thủ đoạn ra hết. Cũng chỉ là rất nhỏ thương tổn tới Diệp Thiên. Mà bọn hắn đã trọng thương ngã gục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tách ra trốn đi. Có thể trốn một cái là một cái. Ba tên đạo tổ hóa thân liếc nhau. Bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tách ra trốn. Khẳng định đều không thể đào tẩu. Nhiều lắm là đào tẩu một cái. Nhưng tựa như toàn quân bị diệt mạnh. Hy vọng cỗ này hóa thân có thể bảo tồn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên đạo tổ hóa thân riêng phần mình thầm nghĩ nói. Bá bá bá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên đạo tổ hóa thân hướng phía ba phương hướng bay đi. Mà Diệp Thiên phản ứng rất nhanh. Không có bất luận cái gì xoắn suýt. Trực tiếp thẳng hướng trong đó một tên đạo tổ hóa thân. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích chấn không. Trực tiếp đem bên trong một tên đạo tổ hóa thân chấn thành huyết vụ. Ngay tại đối phương muốn một lần nữa ngưng tụ nhục thân thời điểm. Âm dương lưỡng cực đao lần nữa đem đánh tan. Từng vòng công kích phía dưới. Tên này đạo tổ hóa thân triệt để tiêu tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Diệp Thiên đuổi theo hướng về phía tên thứ hai đạo tổ hóa thân. Cũng rất mau đem nó chém giết. Lúc này, hạng ba đạo tổ hóa thân đã chạy ra rất xa khoảng cách. Đang không ngừng xuyên toa không gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tại chiến trường di tích loại này địa phương. Mỗi một lần xuyên toa không gian cũng vô pháp xuyên thẳng qua quá xa xôi cự ly. Bỗng nhiên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này đạo tổ hóa thân thần sắc biến đổi. Hắn phát hiện trên người mình bên trong vạn vô hư sinh thuật ấn ký. Hỏng bét, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ý thức được không ổn. Nếu như là bình thường. Có người đối với hắn thi triển vạn vô hư sinh thuật. Hắn khẳng định sẽ đệ nhất thời gian phát hiện. Nhưng mới rồi hắn một mực tại chạy trốn. Thầm nghĩ toàn bộ mạng sống. Cho nên không chút chú ý tới vạn vô hư sinh thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá. Tên này đạo tổ hóa thân trong nháy mắt phá hết vạn vô hư sinh thuật ấn ký. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, phía trước vết nứt không gian. Một thân ảnh đi ra. Đang cười lạnh nhìn qua hắn. Người này chính là Diệp Thiên. Hắn đuổi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.